Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, ta cũng là một cái tử thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu rất hiển nhiên. Tên này tử thần người được đề cử ôm và an bạch thần vậy ý tưởng. Hắn muốn thông qua mở rộng dị thế giới tới mạnh mẽ tự thân. Hoặc là nói cái này cách làm mới là tử thần người được đề cử chân chính mạnh mẽ tự thân ý tưởng. Vô luận là thế giới vong linh vẫn là thần cách mảnh vỡ, cũng cần đại lượng năng lượng tới tiến hành xây dựng và tu bổ. Trên trái đất không có đặc thù nhiều năng lượng, chỉ có thể ở bất đồng vị diện bên trong thế giới lấy được những thứ này tử thần người được đề cử. Yêu cầu tài nguyên, an bạch thần cũng không biết những thứ khác tử thần người được đề cử cửa có hay không nghĩ thông. Suốt mạnh mẽ tự thân con đường, nhưng rất hiển nhiên không phải mỗi một cái tử thần người được đề cử cũng hướng an bạch thần gặp. Phải cái đầu tiên tử thần người được đề cử như vậy ngu xuẩn. Trước mắt cái này một vị tử thần người được đề cử rất hiển nhiên đã nắm giữ mở rộng dị thế giới kỹ xảo và phương pháp, cũng không biết hắn đã đi qua nhiều ít cái dị thế giới. Thực lực lại là như thế nào? An Bạch Thần ở trong lòng suy nghĩ. Hắn thông qua 3D hình chiếu thấy được phòng thí nghiệm người phụ trách mang người áo bào đen đang hướng cửa phòng thí nghiệm đi tới. An Bạch Thần ánh mắt không khỏi được lạnh lùng, không che giấu chút nào mình sát ý. Hắn rất không quen ở hết thảy không biết dưới tình huống thụ địch. An Bạch Thần càng thích đem hết thảy cũng nắm ở trong tay. Ở mình vậy là đủ rồi, rõ ràng tình huống của địch nhân hạ động thủ nữa. Nhưng tử thần người được đề cử cửa bây giờ vốn là tử địch. An Bạch Thần bây giờ không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể nào cái gì cũng không làm. Trơ mắt nhìn những thứ khác tử thần người được đề cử tới tranh đoạt hắn đang khai thác dị thế giới. Nếu là không cách nào tránh khỏi tranh đấu, vậy thì thử một chút xem sao. Nếu như ta không bằng hắn, ta trở về đến thế giới vong linh, thối lui ra Mực Liên Minh thế giới. Nếu như hắn không bằng ta, vậy liền giết. An Bạch Thần trước mắt nắm giữ ưu thế duy nhất chính là hắn nắm giữ đủ ổn định vị diện lối đi. Hắn tùy thời có thể trở lại thế giới vong linh. Hắn không biết tên này tử thần người được đề cử có hay không tự vệ thủ đoạn. Nhưng chỉ ít Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm xây dựng hai hướng vị diện lối đi đã biến mất. Căn cứ An Bạch Thần phân tích, nếu như tên này tử thần người được đề cử nắm giữ những thứ khác ra vào dị thế giới thủ đoạn, sớm sẽ đến Mực Liên Minh thế giới, tuyệt đối sẽ không đến khi ngày hôm nay. Tên này tử thần người được đề cử cực lớn có thể không cách nào trong vòng thời gian ngắn hồi tới trái đất. Đây là một cái đáng An Bạch Thần thử tốt cơ hội. Cát sát, phòng thí nghiệm cửa mở ra, màu trắng hơi nước ở áp lực chen chúc hạ không ngừng nhô ra, bay lên như một phiến tiên cảnh. Phòng thí nghiệm người phụ trách và người áo bào đen từ nhiều màu trắng trong hơi nước đi ra, đã sớm chờ ở người bên trong đại sảnh cửa rối rít chào liền tiến lên. Tử thần đại nhân, ngài khỏe, ta có thể thấy ngài, thật là thật cao hứng. Tử thần đại nhân, ta là công ty khoa học kỹ thuật Hải Dương người phụ trách. Ta đại biểu công ty khoa học kỹ thuật Hải Dương toàn thể hướng ngài biểu đạt nhất thành khẩn thăm hỏi sức khỏe. Tử thần tiên sinh, ta là Mực Liên Minh Tổng bộ Bộ An toàn Phó Bộ trưởng. Ta hy vọng ngài có thể cùng ta cùng nhau đi Liên Minh trụ sở chính làm khách. Ta sẽ cho ngài cung cấp hoàn thiện nhất bảo đảm an toàn. Ngoặc kép, mỗi một người đều cực lực kềm chế kích động trong lòng và biểu hiện mình sao sao. Nhưng bọn họ hành vi vẫn bại lộ mình ý tưởng, không ngừng chật trội mọi người giống như là Mực Liên Minh thế giới các cư dân bình thường. Gần đây tự xưng là xã hội thượng lưu liên minh quan viên và công ty những cao quản giờ phút này hoàn toàn quên mất tư chất và lễ nhượng. Trong chốc lát, từng hàng ghế salon toàn bộ đều trống đi. Tất cả mọi người đều xông lên trước. chỉ có bao gồm An Bạch Thần ở bên trong le que chút ít người lưu tại chỗ. Nhìn như rất cô độc, mọi người không muốn chen chúc, đều nghe ta nói. Dark Fenya nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách vội vàng móc ra cỡ nhỏ ma pháp tai nghe, hắn đem ma pháp tai nghe mang ở bên tai, lớn tiếng nói, mọi người không nên ồn ào. Tử thần đại nhân mới vừa đến nơi này, còn không có nắm giữ Merc Liên minh thế giới ngôn ngữ. Các người như bây giờ ồn ào, tử thần đại nhân căn bản cũng không sẽ để ý tới các ngươi. Bây giờ đã nắm giữ tử thần đại nhân, người phụ trách nói chuyện cũng đổi được có khí phách đứng lên. Đổi thành trước kia hắn căn bản không dám như vậy đối với những người này lớn tiếng dày. Vì phối hợp người phụ trách nói, đứng ở một bên người áo bào đen gật đầu một cái. Hắn chỉ có thể nghe hiểu được vong linh người triệu hoán mà nói. Không cách nào nghe hiểu những người khác nói. Dẫu sao mỗi một dị thế giới nắm giữ ngôn ngữ hệ thống đều không cùng. Học tập nắm giữ đứng lên rất phiền toái. Người áo bào đen mặc dù đã nắm giữ không gì không thể thần lực, nhưng thần lực dùng một chút liền ít một chút. Hắn còn không có nắm giữ thần lực sinh ra phương pháp. Không thể nào đem chân quý thần lực lãng phí ở nắm giữ dị thế giới ngôn ngữ hệ thống loại này. Chuyện đơn giản lên. Phòng thí nghiệm người phụ trách nói, giống như là một chậu nước lạnh tưới vào mọi người một viên nhiệt tình trong lòng. Tử thần đại nhân lại có thể sẽ không Merc Liên minh thế giới ngôn ngữ. Có người sững sốt một chút, không nhịn được phát ra nghi vấn. Nhưng mà An Tiên Sinh đã sớm thu được Merc Liên minh thế giới kiến thức căn bản hệ thống. Bao gồm liên minh chính thức ngôn ngữ hệ thống cũng ở đây bên trong à. Ban đầu liền An Bạch Thần nắm giữ Merc Liên minh chính thức ngôn ngữ vậy chỉ cần một đêm thời gian. Tử thần đại nhân hắn, không ít người trong lòng hết sức đồng ý cái nghi vấn này. An Tiên Sinh bất quá là thế giới vong linh một cái nhỏ tiểu lãnh chúa mà thôi. So chân chính tử thần đại nhân thấp không thiếu nhiều ít cấp. Liền An Tiên Sinh cũng có thể tùy tiện nắm giữ Merc Liên minh thế giới ngôn ngữ hệ thống. An Tiên Sinh lại sớm đã đem một số Merc Liên minh thế giới hệ thống kiến thức mang tới thế giới. Vong linh bên trong, theo lý thuyết tử thần đại nhân sớm nên nắm giữ Merc Liên minh thế giới ngôn ngữ thể hệ à. Không có đạo lý ở đi tới Merc Liên minh thế giới trước. Tử thần đại nhân liền một chút chuẩn bị đều không làm chứ. Hắn chẳng lẽ cũng chưa có nghĩ tới như thế nào cùng Merc Liên minh thế giới mọi người câu thông. Vấn đề sao? Vô liêm sỉ, người đang chất vấn tử thần thân phận và thực lực sao? Phòng thí nghiệm người phụ trách hết sức không vừa lòng. Hắn căm tức nhìn tên này công ty quản lý cao cấp. Người phải biết, An Tiên Sinh thân phận biết bao cấp thấp. Hắn chẳng lẽ có tư cách có thể thấy tử thần đại nhân sao? Hơn nữa, tử thần đại nhân đã sớm theo ta nói qua. Tinh lực của hắn có hạn. Không thể tùy tiện học tập dị thế giới hệ thống kiến thức. Hắn không muốn đem thế giới lãng phí ở không ý nghĩa trong chuyện. Phòng thí nghiệm người phụ trách nói để cho mọi người nửa tin nửa ngờ. Không ít người nhìn thấu không đúng. Không khỏi được trầm mặc. Mọi người không gặp qua dị thế giới. Không gặp qua cảnh đời gì. Không giống thế giới vong linh các đại lão đi qua rất nhiều dị thế giới. Có thể đứng ở nơi này đều là Merc Liên minh thế giới thượng lưu nhân viên xã hội. Mọi người có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Có hôm nay địa vị và tài sản. Không có một cái là người ngu. An Tiên Sinh nói qua tử thần là thần minh. Là không gì không thể tồn tại. Học tập một cái dị thế giới hệ thống kiến thức thế nào lại là lãng phí tinh lực đâu. Thần không hẳn có vô hạn tinh lực. Vô hạn tuổi thọ. Thực lực vô hạn cường đại vĩ đại tồn tại sao? Mọi người trong lòng cũng cho rằng, hoặc là An Tiên Sinh đang nói dối, hoặc là trước mắt cái này tử thần đang nói dối. Phòng thí nghiệm người phụ trách thấy mọi người an tĩnh lại. Hết sức hài lòng gật đầu, lớn tiếng nói, đoạn này thời gian, ta đem thành tựu phiên dịch thân phận tới là tử thần đại nhân phục vụ. Mọi người có muốn nói cái gì đều nói cho ta. Ta sẽ kể lại cho tử thần đại nhân. Đây là phòng thí nghiệm người phụ trách đã sớm suy nghĩ xong. Chọn lời và kế hoạch. Thành tựu vong linh người triệu hoán. Tử thần chỉ có thể và hắn thuận lợi câu thông. Nói cách khác, vô luận là Merc liên minh thế giới mọi người muốn biểu đạt cái gì, vẫn là chết thần muốn biểu đạt cái gì, đều phải thông qua người phụ trách. Nói cho dễ nghe là phiên dịch công tác. Nói thẳng trắng một chút, người phụ trách bây giờ hoàn toàn nắm giữ một cái câu thông cầu. Người bất kỳ muốn cùng thế giới vong linh làm giao dịch nhất định phải thông qua hắn. Cái này cách làm hiển nhiên và ban đầu Lý Sâm ý giống nhau như đúc. Thậm chí hành vi hơn nữa tồi tệ, hơn nữa thẳng trắng, đều là bấm thế giới vong linh nhân vật trọng yếu, đem nắm giữ ở trong tay của mình, không cho phép những người khác tùy ý tiếp xúc và câu thông. Phòng thí nghiệm người phụ trách tự thân có thể thành tựu câu thông cầu. Thông qua hai bên giao dịch bên trong lấy được to lớn chỗ tốt và lợi ích. Ban đầu Lý Sâm ý phòng thí nghiệm không phải là không muốn đem An Bạch Thần đẩy tới đại chúng tầm. Mắt bên trong, chỉ là An Bạch Thần mình lười được và những người khác trao đổi quá nhiều. Mà bây giờ là trước mắt vị này tử thần căn bản cũng không có nắm giữ Merc liên minh thế giới ngôn. Ngữ, mọi người nghe được người phụ trách nói, không khỏi được sinh lòng bất mãn. Mọi người tới giúp đỡ Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Đơn giản chính là bởi vì Lý Sâm ý không cho phép những người khác tùy ý tiếp xúc An Bạch Thần. Đem An Bạch Thần bảo vệ hết sức bí mật. Hôm nay liền Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm cũng như vậy làm. Xem ra thiên hạ phòng thí nghiệm đều là vậy lòng đen tối à. Không qua mọi người cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Ai bảo tử thần muốn so với An tiên sinh thân phận cao quý đâu. Hắn là thế giới vong linh chân chính người lãnh đạo. Bây giờ thà đi xoay người lấy lòng An tiên sinh. Ngược lại không như kiên trì một chút. Có lẽ có thể từ tử thần nơi này lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Người phụ trách nhìn mọi người trầm mặc. Hắn hết sức hài lòng. Tử thần mới vừa cho gọi ra tới. Nhưng hắn đã bước đầu nếm được lũng đoạn ngon ngọt. Liền phụ trách người há miệng. Chuẩn bị tiếp tục lúc nói chuyện. An Bạch Thần đứng ra. Phiền toái mọi người. Nhường một chút. An Bạch Thần vừa nói lưu loát Merc liên minh chính thức ngôn ngữ. Mỉm cười tách ra mọi người. Là An tiên sinh. Mọi người rối rít tránh ra vị trí. An Bạch Thần một mình đi tới Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách và áo. Bào đen tử thần người được đề cử trước mặt. Tử thần. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn người áo bào đen. Nhíu mày đầu. Mỉm cười nói. Hoan nghênh đi tới Merc liên minh thế giới. Hắn thay đổi ngôn ngữ. Lần này là trái đất tiếng Hoa nói. Người áo bào đen không nhúc nhích nhìn An Bạch Thần. Nhưng An Bạch Thần chú ý tới hắn thân thể nhẹ run lên một cái. Không phải người Hoa. An Bạch Thần đổi một loại ngôn ngữ. Dùng tiếng Anh hỏi. Nghe hiểu được tiếng Anh sao? An tiên sinh đang làm gì? Là đang dùng thế giới vong linh ngôn ngữ trao đổi sao? Mọi người nghị luận. Yên lặng nhìn An Bạch Thần và áo bào đen tử thần câu thông. An Bạch Thần đổi mấy loại ngôn ngữ, cho đến dùng tiếng Nhật thời điểm, áo bào đen tử thần mới có phản ứng. Ngươi là ai? Áo bào đen tử thần giống vậy dùng tiếng Nhật mở miệng. Hắn thanh âm như cũ khàn khàn. Duy vì cảnh giác, An Bạch Thần có thể cảm nhận được hắn che giấu ở cái chụp đầu xuống ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Mình, thân thể căng thẳng. Áo bào đen tử thần cảm nhận được uy hiếp, bởi vì hắn từ An Bạch Thần trên mình cảm nhận được một cổ so mình còn mạnh hơn thần lực hơi thở. Giống vậy, An Bạch Thần bởi vì đến gần áo bào đen tử thần nguyên nhân. Vậy cảm nhận được trong cơ thể hắn thần lực đại khái số lượng dự trữ và quy mô. Cái này, không bằng mình, hẳn là một cái mới vừa nắm giữ thần lực không lâu con nít.